Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 645 đuổi theo. Hắc Bì, chúng ta đi. Nghe được Triệu Diệu lời nói, Hắc Bì bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, Hắc Bì tâm tình tiêu cực cộng 999. Chấm ngoặc kép, ra lần này ngươi vui vẻ sao? Triệu Diệu một bàn tay đập vào Hắc Bì trên đầu. Hô, nhanh lên khởi động. Hắc Bì một mặt buồn bực phát động năng lực. Trong chốc lát, vô số điểm sáng xuất hiện tại Hắc Bì trong tầm mắt. Hắn có thể cảm giác được bọn hắn mỗi một cái đều là huynh đệ của hắn. Cùng hắn có một loại liên hệ chặt chẽ, mà chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, hắn là có thể trong nháy mắt ra hiện tại phía sau của đối phương. Cho những người này thận cho mạnh mẽ đâm bên trên một đao. Vù, Hắc Bì cõng Triệu Diệu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một người đàn ông tuổi trung niên sau lưng. Một kích cổ tay chặt mạnh mẽ chọc vào đàn ông phía sau. Tiếp lấy lần nữa biến mất, lại xuất hiện tại một tên tuổi trẻ phía sau. Đang ở đi tiểu tuổi trẻ kêu thảm một tiếng, đã ngã sấp xuống tại bồn tiểu tiện bên trong. Mà đây chỉ là bắt đầu. Kèm theo Hắc Bì năng lực luân phiên thi triển, hắn mang theo Triệu Diệu một đường thoáng hiện hướng miêu nữ chiến trường nhanh như gió tiến đến. Trên đường đi cũng đưa tới hỗn loạn tưng bừng. A a, ừ, ờ. Một chuỗi tiếng kêu thảm thiết theo Tử Vương đám khôi lỗi trên người vang lên. Tử Vương căm tức một tay bưng bít lấy sau lưng, một tay cầm điện thoại cực nhanh nhấn ấn phím. Hắc Bì ra hỏa này, ta nhất định phải giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Cùng lúc đó, Trung Tử, Kim Cương, Đại Bạch Sa cùng Hắc Mạn ba bốn người cũng cùng nhau nhận được Tử Vương tin tức. Triệu Diệu cùng Hắc Bì đã xuất hiện. Hắc Bì đang thi triển thuấn di mang theo Triệu Diệu di động với tốc độ cao. Trước hết giết Hắc Bì, ngăn cản hắn cứu viện Triệu Diệu. Sau đó lại vây giết Triệu Diệu. Xem xong tin tức, bốn người trong mắt đều là lộ ra một hồi tia sáng lạnh. Rốt cục đến phiên bọn hắn ra tay rồi. Đại Bạch Sa dùng dính lấy đồ uống lạnh ngón tay ở trên bàn viết đến. Giết Hắc Bì, bắt Triệu Diệu, không cần thương tính mạng hắn. Bốn người liếc nhau, dồn dập gật đầu. Sau một khắc, liền ở chung quanh người qua đường trong lúc kêu sợ hãi. Bốn trên thân thể người hiện ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa cháy hừng hực, lại tựa như không có nhiệt độ như thế. Không tổn thương trên người bọn họ quần áo mảy may. Tiếp lấy liền thấy bốn người từng cái lao ra tiệm nước giải khát. Tiếp lấy liên tục nhảy vọt mấy bước, liền xông lên mái nhà. Sau đó nhanh chóng hướng phía Triệu Diệu vị trí tiến đến. Kèm theo trên người ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, Trung Tử cảm giác được trong cơ thể của mình như có một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng đang lưu động. Nghĩ muốn xông ra bên ngoài cơ thể, bùng cháy toàn bộ thế giới. Mỗi một bước nhảy ra, đều có mênh mông lực lượng theo dưới chân đánh đi ra. Kèm theo mặt đất nổ tung, phản tác dụng lực thúc đẩy thân thể bay thẳng bầu trời. Bốn người cảm giác mình giống như là thoát ly địa cầu lực hút trói buộc. Trong nháy mắt liền bay vùn vụt bên trên khoảng trăm thước. Cứ như vậy một đường tại cao lầu ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Bọn hắn rõ ràng là từng chút truy tới gần Hắc Bì di động vị trí. Dù sao Tử Vương khôi lỗi số lượng còn không có nhiều đến thật bao trùm toàn bộ Giang Hải. Hắc Bì có đôi khi còn cần được sự giúp đỡ của Triệu Diệu đi mấy bước. Hay hoặc là lượn quanh một cái ngã ba. Trung Tử bốn người lại là một đường thẳng tắp xông vào. Tốc độ cực nhanh, còn có Tử Vương không ngừng gửi đi tin tức. Báo cáo Hắc Bì vị trí. Tử Vương một cái khôi lỗi ngẩng đầu. Liền thấy bốn người một lần vượt ngang mấy chục mét bầu trời. Theo một tòa lâu nhảy tới một cái khác tòa nhà bên trên. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ma Vương Hắc Viêm, có thể hấp thu tổn thương. Tạm thời tăng cường thể năng. Trong thời gian ngắn bị tổn thương càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Bọn hắn trước đó đều hấp thu mấy đợt tổn thương. Tố chất thân thể đã coi như là cái nhỏ siêu nhân. Hắc Viêm, đây cơ hồ là ta dưới tay dùng để chính diện tác chiến lúc mạnh nhất siêu năng lực. Tử Vương lẩm bẩm nói, Nếu như không tính cái kia đáng chết tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, ngay tại Triệu Diệu cùng Hắc Bì lần nữa thuấn di đến một tên tử vương khôi lỗi sau lưng lúc, liền có thể thấy không xa giữa không trung, bốn đạo ngọn lửa màu đen đang vạch phá bầu trời, hướng lấy phương hướng của bọn hắn điện xạ mà đến. Hắc Bì ngẩn người, đó là cái gì? Triệu Diệu trực giác thấy bốn bóng người kia tản mát ra kinh người địch ý. Chỉ sợ đối bọn hắn không có hảo ý. Nhưng mà suy nghĩ một chút miêu nữ bên kia tình huống. Hắn chỉ là vỗ vỗ Hắc Bì đầu nói ra. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tiếp tục đi, để bọn hắn truy. Cùng lúc đó, trung tử bốn người cũng nhìn thấy phương xa Hắc Bì. Triệu Diệu, chỉ bất quá hai người lấp lóe liền lần nữa biến mất. Trốn được thật nhanh, trung tử xem điện thoại di động bên trên tin tức truyền đến. Tròng mắt hơi híp thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đã có thể đoán trước ra bọn hắn trốn phương hướng. Hắc Mạn Ba nhìn một chút tử vương gửi tới tin tức, thầm nghĩ, mặt phía bắc đi, trung tử cùng Hắc Mạn Ba. Các ngươi vây quanh bọn hắn phương hướng đi tới đằng trước đi chặn đường. Đại Bạch Sa một bên chạy, một bên tại trong đám gửi đi tin tức. Tốc chiến tốc thắng, chính phủ Trung Quốc đã chú ý tới chúng ta. Tử vương cảm thụ được khôi lỗi phương vị. Trong lòng cười lạnh, hừ, Hắc Bì năng lực này thật là tốt dùng. Nhưng mà chỉ cần sớm phòng bị, chẳng khác nào biết trước đến các ngươi sớm di động vị trí. Từng cái tử vong khôi lỗi dưới sự chỉ, huy của hắn tụ tập lại, không ngừng khóa chặt Hắc Bì vị trí. Tại tử vương tình báo trợ giúp phía dưới, bốn người một đường đuổi theo, càng đuổi càng gần, mấy phút đồng hồ sau khoảng cách lần nữa thiểm hiện Triệu Diệu. Hắc Bì đã chưa đủ 100 mét, nhiều nhất lại có 3 lần thuấn di, liền có thể đuổi tới bọn hắn. Trung tử trong mắt tia sáng lạnh đại thịnh, đôi bàn tay bên trên ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, biến thành một đôi hình rồng. Hiển nhiên cũng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị tiến công. Một lát sau, theo Triệu Diệu, Hắc Bì lần nữa lấp lóe đến chết vương khôi lỗi sau lưng lúc. Trung tử cùng Hắc Mạn Ba đã xuất hiện tại hắn nhóm chưa đủ 10 mét vị trí. Một trái một phải, ngọn lửa màu đen bao quanh nắm đấm. Tựa như hai đầu cự long như thế hướng phía Hắc Bì mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt hai người hung mãnh thế công, Hắc Bì giật nảy mình. Thân thể trực tiếp cứng ngắc lại một chút. Triệu Diệu lại là mặt không đổi sắc. Một ngón tay bắn ra, vô hình gạt bỏ trường vực hướng phía hai người nghênh đánh tới. Tựa như là trong không khí dẫn nổ hai cái tạc đạn. Gạt bỏ trường vực cùng ngọn lửa màu đen mạnh mẽ đụng vào nhau. Tại Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc bên trong, gạt bỏ trường vực lực lượng vậy mà cấp tốc suy yếu. Đối phương hắc hỏa lại là trong lúc đó một hồi bành trướng. Liền muốn đột phá tràng vực, nhưng mà sau một khắc, Hắc Bì đã lần nữa phát động năng lực. Hai người trong nháy mắt biến mất. Lưu lại trung tử cùng Hắc Mạn Ba nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Bạo tán ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Thuần túy lực lượng đem dưới chân con đường rung ra mảng lớn vết rạn. Truy, trung tử hổ gầm một tiếng. Cũng mặc kệ đồng bạn có thể nghe được hay không. Hơi nhún chân đạp mạnh. Đã trong không khí vạch ra một chuỗi tàn ảnh. Hướng phía Hắc Bì cùng Triệu Diệu biến mất phương hướng đuổi tới. Sau đó sáu người một đường ngươi truy ta đuổi. Tử vương càng là chủ động di động khôi lỗi vị trí. Trợ giúp trung tử bốn người sớm dự đoán Hắc Bì hành động con đường. Thế là Hắc Bì mỗi lấp lóe mấy lần. Đều sẽ gặp phải bốn tên trong chiến sĩ một người hoặc là hai người chặn giết. Nhưng mà tất cả đều bị Triệu Diệu thi triển gạt bỏ trường vực tùy ý chống đỡ cản lại. Mà này một chuỗi giao thủ. Nhanh như điện quang hỏa thạch. Kèm theo Hắc Bì toàn lực đi đường, lại một lần nữa thuấn di về sau. Hai người khoảng cách phù meo bọn hắn vị trí cũng chỉ có không đến 50 mét. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Hắc Bì trong lúc đó phát hiện xung quanh trong vòng trăm thước. Ngoại trừ trước mắt tên này vừa mới bị hắn thọc một đao người bên ngoài. Các huynh đệ khác đều đã xa xa rút đi, thoát ly hắn có khả năng thuấn di đi qua khoảng cách. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.